Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 869 công chúa ôm, canh 2, một bên Thư Trừng Phen vẫn luôn ở cách đó không xa trộm quan sát bọn họ hai cái. Nhìn thấy Thư Trừng dáng vẻ này, tức khắc cười to, ngao ngao ngao tương đương thiếu niên cũng quá đáng yêu, vừa mới hắn ngồi thuyền hải tặc thời điểm. Ta rõ ràng đều nhìn đến nàng ở cười trộm, còn lừa Vinh Tuyển Dịch nói một chút đều không hảo chơi, quá manh. Quá manh, cười chết bảo bảo, thiếu niên quả thực quá manh. Cười chết bảo bảo, đúng vậy, này một đường ta đều nhìn đến thiếu niên thật nhiều thứ cười trộm đâu. Ha ha ha, ta xem A chính là chết sĩ diện, chúng ta liền làm bộ không có nhìn đến ha ha ha. Cái gì đều không có nhìn đến, quả thực quá manh. Ha ha ha, thiếu niên như vậy manh chính mình biết không? Không không không, thiếu niên vẫn luôn cảm thấy chính mình đặc biệt soái. Vẫn là không gì sánh nổi kia một loại. Xác thật, hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt, ngoặc kép, kích thích hạng mục trên cơ bản đều đã chơi đùa. Dư lại, đều là một ít tiểu nhi khoa đồ vật. Không bằng ngươi đi ngồi hai lần xoay tròn ngựa gỗ. Thư Trừng xoay chuyển trong mắt, câu lấy khóe miệng cố ý trêu ghẹo Vinh Tuyển Dịch, nghĩ nghĩ mở miệng nói. Vinh Tuyển Dịch tức khắc thạch hóa tại chỗ, sắc mặt bỗng chốc tối sầm, xoay tròn ngựa gỗ, ngoặc kép, ngươi ở nói giỡn sao? Thư Trừng không thể chí không gật gật đầu, khóe môi gợi lên một mặt tà tứ độ cung, buổi tối cho ngươi phúc lợi, một lát sau. Vinh Tuyển Dịch nặng nề mở miệng, ngữ khí trịnh trọng, có thể thiếu niên trong ánh mắt tỏa sáng ra quang mang. Búng tay một cái, vậy ngươi đi thôi, Vinh Tuyển Dịch cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi nhìn thiếu niên. Ngươi không đi, ngươi lôi kéo ta đi bất động, Vinh Tuyển Dịch nháy mắt nghĩ tới cái gì. Khóe miệng vừa kéo, này tiểu hài tử lại muốn ra, tính. Theo nàng đi, nam nhân một phen bế lên thiếu niên, liền hướng tới xoay tròn ngựa gỗ phương hướng đi đến, ngao ngao ngao, công chúa ôm tương đương công chúa ôm, kích động tương đương xem nam nhân động tác rất quen thuộc luyện A. Ngày thường thiếu niên khẳng định không có thiếu bị công chúa ôm đi. Ha ha ha ha, ha ha ha, công chúa ôm, thật là công chúa ôm, hảo manh hảo manh hảo manh. Hai người đều siêu cấp soái. Siêu cấp soái, không được không được, ta muốn phát huy bua. Thiếu niên quả thực manh, ta vẻ mặt huyết. Hai người đều quá soái. Quá xứng, ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Hảo kích động hảo kích động. Ngoặc kép, mà lúc này, thiếu niên vẻ mặt tuyệt vọng bị nam nhân ôm. Dùng ánh mắt cùng nam nhân tiến hành giao lưu. Nói tốt lôi kéo nàng đi chơi đâu. Vì cái gì là ôm? Vẫn là công chúa ôm, nàng không cần mặt mũi sao? Vinh Tuyển Dịch khóe môi giơ lên, nên phối hợp ngươi diễn xuất ta diễn làm như không thấy. Thư Trừng, ngoặc kép, nam nhân, ngươi ra, ngươi trời cao, Vinh Tuyển Dịch, ngoặc kép, Nga Thư Trừng, ngoặc kép, ngươi ra, ngươi thật sự ra, nhưng mà, liền ở ngay lúc này, Thư Trừng đột nhiên nghe được chính mình bên tai các fan nhỏ giọng nghị luận. Ha ha, công chúa ôm, thiếu niên thật sự hảo tiểu thụ Nga, nam thần này một đôi quá ngọt đi. Ha ha ha ha, quá manh, ta trời ạ, các ngươi thấy bọn họ đi phương hướng rồi sao? Xoay tròn ngựa gỗ, cái này tương phản manh lợi hại, ta muốn chụp được tới. Ha ha ha ha, nam thần này một đợt thật sự thực chịu ra, hảo kích động hảo kích động. Cũng chỉ có chịu mới có thể vẫn luôn cường điệu chính mình là không đi. Hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt, ngoặc kép, Thư Trừng như vậy vừa nghe, cả khuôn mặt đều đen, này đàn rõ ràng hấp phấn sao, chính mình là nhất công hảo đi, có hay không một chút ánh mắt, hết chương.